Đặc khu số 9, tác giả, Ngụy Giới, thực hiện, Thư viện báo, chương 864, Lương Vương không chút kiêng kỵ đồ đao. Truyền thông cao ốc trong thang máy, Chu Mậu Sơn tại tiếp nàng dâu điện thoại về sau, biết được hài tử còn có một chút hy vọng sống, trên mặt biểu lộ liền có chút biến hóa, vừa rồi trực lăng lăng ánh mắt bên trong, cũng có thần thái, leng keng. Thang máy dừng ở tầng 5, Chu Mậu Sơn dẫn người đi ra. Bên này, Tần Vũ đứng ở đằng xa hô một tiếng. Chu Mậu Sơn bước nhanh tới, đưa tay chỉ gian phòng hỏi. Người ở bên trong à? Khẳng định tại, Tần Vũ gật đầu. Đến, cả mở, Chu Mậu Sơn khoát tay. Môn khả năng bị rất nhiều ngăn tủ đâm chết. Ta cầm súng bắn đều làm không ra. Tần Vũ nhíu mày nhắc nhở. Có lôi sao? Trong phòng, Hàn Đồng đứng tại ở giữa nhất ở giữa phòng ốc, cầm trong tay điện thoại, biểu lộ giữ tợn hướng về phía dưới lầu nhân viên cảnh sát quát. Để lên xuống xe tới đón ta xuống dưới. Bọn hắn đã ở ngoài cửa. Đối, ngoài cửa, Tần Vũ cởi áo khoác xuống, trực tiếp xé mở tay áo, đem vải xoa thành tròn dây thừng, buộc lên một viên lựu đạn. Thuận tử đê đánh ra tới lỗ tròn, liền đem lôi treo đi vào. Tránh ra, Tiểu Bạch nhắc nhở một câu. Đám người lui tán. Bạch, Tần Vũ dùng lực căng ra tròn dây thừng. Lôi bảo hiểm hoàn nhi bị phá khai. Đinh đương một tiếng rơi vào trong phòng trên mặt đất. Ầm ầm, Tần Vũ quay người chạy 3-4 bước về sau. Cánh cửa trực tiếp bị tạc nát. Bên trong đỉnh lấy hai cái cao cỡ một người bằng sắt tủ đứng. Cũng bị nổ bay, Chu Mậu Sơn bọn người cùng nhau tiến lên, thuận vỡ vụn cánh cửa, sẽ bên trong loạn vật đều bị đạp bay về sau, mới khó khăn lắm chui vào. Đây là một gian phòng tài vụ làm việc đại sảnh, bên trong một người không có, bên trái còn có một gian phòng, nhưng là cửa chống trộm, nghĩ đến là tài vụ cao quản dùng cho cất giữ vật phẩm trọng yếu. Tiền mặt, cùng làm việc nơi trốn. Chu Mậu Sơn sải bước phóng tới bên trái, cúi đầu nhìn thoáng qua thật dày cửa chống trộm, biểu hiện trên mặt phức tạp. Trong phòng, Hàn Đồng nghe phía bên ngoài người đến, trong lòng cũng khẩn trương lên, đồng thời thầm mắng hệ thống cảnh vụ phản ứng quá chậm. Hẳn là sớm hơn đem xe thang mây kéo tới, cứu mình ra ngoài. Căng căng căng, Tần Vũ liền vỡ mấy súng, đánh cửa chống trộm hòa tinh tử văng khắp nơi. Có thể khóa cửa nhưng không có một chút xíu tổn hại. Mẹ nhà hắn, Chu Mậu Trần ghé vào cửa sổ hướng xuống nhìn lướt qua. Nhìn thấy lầu dưới xe thang mây đã tới. Khía cạnh cũng có máy bay trực thăng chuẩn bị hạ thấp độ cao tiếp người. Hắn mẹ nhà hắn muốn chạy. Chu Mậu Sơn quay đầu nhìn thoáng qua bốn phía. Nhìn thấy bên trái trên vách tường có một cái hình tròn cửa sổ nhỏ. Liền rời cửa chống trộm không xa. Nghĩ đến là tài vụ cao quản cho bên ngoài đưa tư liệu. Làm việc dùng, lập tức hắn ngơ ngác một chút, đưa tay đoạt lấy mã tử trong tay tự đê súng trường. Hai bước liền vọt tới, cộc cộc cộc, họng súng bốc lửa lưỡi. Tử đê nháy mắt liền đem hình tròn pha lê đánh nát. Chu Mậu Sơn hung tàn vô cùng, sẽ họng súng cắm vào trong cửa sổ, nhắm chuẩn Hàn Đồng phương hướng chính là một trận bắn phá. Tử đê trong phòng nhảy loạn, Hàn Đồng trốn ở góc chết, một cử động nhỏ cũng không dám. Chu Mậu Sơn đánh nổi trận lôi đình, nhưng bởi vì vách tường góc độ vấn đề, thương của hắn không có cách nào đánh trúng Hàn Đồng cùng hắn hai tên mã tử. Dưới lầu, Hàn Tam Thiên nghe tiếng súng, thanh âm cấp bách hô, dùng máy bay trực thăng túm hắn a. Trong phòng vang súng, các ngươi nghe không được sao? Lạch cạch. Chu Mậu Sơn sẽ súng ném xuống đất, quay người quát, cầm lôi, mã tử tiến lên, đưa tay đưa qua hai viên lôi. Chu Mậu Sơn nhổ bảo hiểm vòng, đưa bàn tay theo cửa sổ dò gần trong phòng, hướng về phía Hàn Đồng phương hướng liền ném tới. Thảo em, lôi, là lôi, tài vụ văn phòng không lớn, mã tử nhìn thấy có lôi tới, lập tức bị hù hai chân như nhũn ra, Hàn Đồng bị buộc không có cách. Chỉ có thể theo góc chết lao ra, hướng nơi xa chạy, leng keng. Chu Mậu Sơn cực kỳ quả quyết ném đi viên thứ hai lôi. Hơn nữa là chạy Hàn Đồng trước người Phương Hướng. Trong phòng, một tên mã tử đưa tay muốn đi nhặt lôi ném về ngoài cửa sổ. Nhưng nhìn thấy viên thứ hai lôi vào nhà về sau, nháy mắt liền từ bỏ ý nghĩ này. Không chút do dự quay người chạy hướng về phía bệ cửa sổ. Uịch, Hàn Đồng vọt tới cửa sổ, vốn là muốn nhảy đi xuống. Nhưng chân chính đối mặt thượng lầu 5 độ cao về sau, vẫn còn do dự một cái. Xoạt, lột động thương xuyên thanh âm vang lên. Tần Vũ gạt mở Chu Mậu Sơn, hướng về phía trong phòng liền bóp cò. Ầm ầm, súng không đợi tiếng động, trong phòng liền nổ, vách tường nháy mắt rạn nứt, trần nhà rơi xuống vô số mảnh vụn. Ba ba, hai tiếng súng vang, Hàn Đồng phía sau lưng phun huyết, trực tiếp thả người nhảy lên, theo lầu 5 nhảy xuống. Ầm ầm, tiếng thứ hai bạo tạc theo sát phía sau, nổ trong phòng bừa bộn một mảnh. Dưới lầu, Hàn Tam Thiên nghe thấy tiếng nổ quay đầu, tận mắt nhìn đến nhi tử bị buộc rơi vào đường cùng, từ trên lầu nhảy xuống. Trong lúc nhất thời triệt để mộng, lốp bốp, Hàn Đồng từ trên cao rơi xuống, thân thể bị ngăn ở lầu hai bên ngoài dây điện bữa nay một cái, mang theo từng trận điện hòa, ừng ực một tiếng ném xuống đất, lỗ mũi vọt máu, không nhúc nhích, bành bành. Mặt khác hai cái mã tử cơ hồ cùng một thời gian rơi xuống, một tên bị lôi nổ đến tại chỗ liền không có khí nhi. Tầng 5, đám người chen chúc lấy chạy về cửa sổ, nhìn về phía dưới lầu. Phải chết, Chu Mậu Trần thở hào hển nói. Chu Mậu Sơn đứng tại dựa vào trái cửa sổ bên cạnh, cúi đầu xuống trông chờ, gặp được Hàn Tam Thiên, mà cái sau cũng đang ngó chừng hắn bên này. Hai người cách không đối mặt nửa giây, Chu Mậu Sơn chỉ hắn hô: "CNM, con trai của ta sống không được, ta kế tiếp liền giết ngươi." Hàn Tam Thiên hai mắt đỏ bừng thu hồi ánh mắt, sải bước chạy hướng Hàn Đồng cái kia bên cạnh. Chu Mậu Sơn hô xong, xoay người trực tiếp đi hướng ngoài cửa, gặp được Hình Tử Vĩ. "Lớn, đại ca, ta..." "Cang cang." Chu Mậu Sơn không có cùng hắn sinh ra bất luận cái gì đối thoại, trực tiếp hai thương vỡ nát đầu gối của hắn, xoay người rời đi. 10 phút sau, nhân viên cảnh sát xông vào cao ốc, bắt lấy Chu Mậu Sơn, Chu Mậu Trần, còn có Tần Vũ bọn người. Nhưng người bắt lấy về bắt lấy, xử lý như thế nào nhưng chính là vấn đề. Một cái nho nhỏ Chu Mậu Sơn, chính là đem sinh ý làm lại lớn, kỳ thật cũng không vào được chính đẳng mắt. Nhưng vấn đề là sau lưng của hắn đứng chính là Cố Gia A. Người này vào Yến Bắc liền khai giết, như thế không có sợ hãi, đó nhất định là Cố Gia thụ ý. Người xác thực đánh chết hắn, hô sát bên ngoài lương thực thật không thả. Người làm sao bây giờ? Phái cảnh vụ tổng cục đi thu thập. Có thể ngươi có thể trôi qua Cố Gia khu vực phòng thủ sao? Sự tình tất cả đi hướng đều đã vượt ra khỏi bất luận người nào dự đoán. Cố Ngôn xảy ra chuyện, nhị trụ sống chết không rõ, Cố Thái An lâm thời quyết định khai hỏa, đây đều là sự tình đuổi sự tình mới liên tiếp phát sinh. Tình thế bước kế tiếp phương hướng phát triển, hiện tại ai cũng nói không chính xác. Lâm lão gia từ tại trại an dưỡng đánh một châm về sau, cả người tinh thần không ít, vừa mới ngồi xuống uống chút nước, phụ trách trông chừng hắn người liền tiến đến nói ra: "Lâm trưởng quan, chính vụ tổng cục tổng trưởng tới." Lâm lão gia tử suy nghĩ một cái về sau, thanh âm suy yếu nói ra: "Mời hắn vào đi." "Được rồi, tốt." Trung niên quay người rời đi. Chính vụ tổng cục tổng trưởng vào nhà về sau, cùng Lâm lão tử gia tử trọn vẹn nói chuyện 20 phút mới quay người rời đi. Lâm lão gia tử nằm ở trên giường, châm trước sau một lúc lâu nói ra: "Ngoặc kép chấm chấm, cho Diệu Tông gọi điện thoại. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.